Chương 984, cũng không phải thu tiền phòng làm việc. Canh thứ nhất Lạc Lam cười hắc hắc, cũng không có tuyển trạch thần thân, mà là vững vàng từ chính mình tinh tế bên hông bao đựng tên trung xê hậu ra khỏi một chi ngân sắc tên, cực nhanh điền vào vũ khí trung, nhắm ngay tạp tu, một kích vô cùng tình chuẩn ám sát dấu ấn đóng vào cổ của nó chỗ mà cơ hồ là cùng lúc đó, băng phong chiến vũ. Tạp tu băng sơn áp đính đã tê xuất, phô thiên cái địa đập về phía đầu của nàng lúc này đầy công kích nếu như chúng mục tiêu. Lạc Lam nhất định ngủm thế nhưng 17-49-3 chống lại băng phong chiến vũ. Tạp tu cổ đã bắt đầu phun huyết, lúc này đây tinh chuẩn nhược điểm vị trí công kích khiến nó đau đớn khó nhịn, mà Lạc Lam thì dựa vào ám ảnh khiên bảo hộ may mắn trốn khỏi một kiếp giận giữ người đầu dê tế ti lần nữa lay động pháp trượng, đổ cho Lạc Lam một cái băng tỷ hệ nở thuật. Chỉ tiếc, Lạc Lam như cũ rất hạ hề, chẳng những dựa vào ám ảnh khiên đệ nhị tầng bảo hộ tránh lúc này đây ma pháp công kích, càng là ném cho nó một cái lôi đỉnh tiễn điên cuồng băng phong chiến vũ liên tục vung vây pháp. Trượng, tiện đà ném cho Lạc Lam hai cái cường lực kỹ năng, chỉ tiếc giảo hoạt nhỏ nha đầu đã sớm mở ra làm lệnh tốt người thứ hai ám ảnh khiên, tiêu diêu tự tại phá giải đối phương cái này hai lần công kích sau đó, băng phong chiến vũ. Tạp tu còn muốn công kích nàng, nhỏ mị nữ thì thẻ lưỡi, kiệt kiệt cười nói, hắc hắc, ta đây không có chiêu, bái bai ngài rồi vừa dứt lời. Nhỏ mị nữ thân thể mềm mại chấn động, ẩn thân trốn đi tất cả mọi người cười đáp không được. Độc luyến thu vũ than thở, nhìn một cái ai nhỏ không phải, cái này đều là bị chân ngươi mắt cá, ngươi nói ngươi cũng không giáo điểm tốt, sạch giáo bọn nhỏ một ít tổn hại chiêu trò. Ta thì đại nghĩa lâm nhiên nói, tỷ, ta đây làm như vậy cũng là vì bọn nhỏ có thể kiện khang thành trưởng, thường thường bị bột ngược sẽ để cho bọn nhỏ tâm lý sản sinh kéo dài tới tâm tình, do đó ảnh hưởng thân thể dù. Nhỏ tinh không khỏi cười nói cũng phải, thảo nào tự nhiên dáng dấp như vậy mở. Lạc Lam nghiến, tinh tỷ tỷ, hôm nay ngươi luận điệu cũ dích đùa ta, ta có thể bảo đảm một việc, đó chính là ngươi ngày hôm nay chết chắc rồi vừa dứt lời, băng phong chiến vũ. Tạp tu trong tay pháp trượng lại một lần nữa ngưng tụ ra đáng sợ kia tình hình gió khối không khí ta hô lớn, mọi người tản ra lại là băng phong loạn múa chứ còn không có gọi ra, cuồng bạo lưỡi dao đã tại trong gió loạn múa đứng lên lúc này đây. Chúng ta hầu như đều chạy ra, chỉ có đáng thương Lạc Lam đồng học chưa kịp chạy đi, thân thể thật bất hạnh bị băng phong chiến vũ. Tạp tu dày xéo 699284 mặc dù bị giáp so sánh với kim loại giáp mà nói khá cao ma phòng làm cho một lần này thương tổn tới không phải mãnh liệt như vậy, nhưng là phong hành giả dù sao không phải là thể chất ngăn hồ sơ cao chức nghiệp ẩn, cột máu trong nháy mắt bị quét một cái sạch coi lại chung quanh một cái mặt đất, đã là một mảnh trắng như tuyết bạch tuyết. Liền mới vừa rồi còn thúy lục tươi non nhỏ cọt đều kết băng, cái này đều là bái mạnh mẽ thủy hệ ma pháp ban tặng ta nghiến răng nghiến lợi. Nhanh vọt tới, lần nữa dương lên cánh tay, đem thần long thánh tài vứt ở băng phong chiến vũ. Tạp tu trên người không thể cho nữa nó cơ hội mà cơ hội là cùng lúc đó, nhỏ tính cũng mở ra bắn vọt kỹ năng, một cái tinh chùn dự trữ 3 giờ dậm chân chạy chỗ. Lấy làm người ta khó tin góc độ đi vòng qua sau lưng của nó còn không đợi nó làm ra phản ứng. Trong tay hỏa linh chi khiên đã hung hăng vô vào sau gáy của nó tiến lên khiên ngất mê mỗi 2 giây ký tự quả quyết xuất hiện ở băng phong chiến vũ. Tạp tu trên nó, nhất thời làm cho cái này người đầu dê trở nên tỉnh lại. Mà giờ khắc này, băng vũ vô ưu mắt thấy băng phong chiến vũ. Tạp tu cừu hận khóa được nhỏ tĩnh, lập tức gầm hát ra khỏi duy trì liên tục tăng máu thần kỹ hải nạ bách xuyên, đổ cho nàng, cũng ở tổ đội trung hô, lảng lạng, ngươi nhỏ tâm điểm, tự nhiên. Ngươi chờ thêm chút nữa dưới, thánh linh cho nở dê sinh si đi đây ô ô, ta biết rồi. Lạc Lam buồn bực nhỏ kêu. Ta thì hí hư nói, đáng thương nhỏ tự nhiên, thánh chiến đều chơi nhỏ nửa năm, vẫn là tinh lực không phải tập trung sau đó, băng phong chiến vũ. Tạp tu lại sử xuất 2 lần băng phong loạn múa, mà ở cái này 2 lần trong công kích, chúng ta đều có người chơi vô ý ngủm, một lần là không có tới kịp chạy ra độc luyến thu vũ, một lần là Lạc Lam thẳng xui xẻo này. Kỳ thực, thật đúng là không phải bọn họ phản ứng chậm, mà là cái này kỹ năng tới quá đột nhiên, hơn nữa phạm vi công kích cực đại. Kỳ thực cái này 2 lần công kích ta đều không có tách ra, bất quá ta lúc đó đều có ánh dạng đồng chi khiên bảo hộ, vì vậy chỉ là khiên phá, người cũng không có ngủm. Rốt cục, ở chúng ta không ngừng nỗ lực dưới, băng phong chiến vũ. Tạp tu rốt cục chết ở ta tấn long giết chết dưới. Cuối cùng này thu tay lại thư cờ ước chừng giết chết nó 29 nó 495 điểm HP, nó cũng coi như chết có ý nghĩa. Chỉ là, chúng ta trên mặt của mỗi người vẫn luôn đang đổ mồ hôi, mặc dù Chu Vi đã bị người này thủy hệ ma pháp khiến cho tuyết, nhưng là cả chàng chiến đấu lại đánh quá kịch liệt. Ta bởi không có ngủm, cộng thêm là trong đội NGUZS cao nhất người chơi, hơn nữa tự tay giết chết cái này cường đại anh hùng cấp buộc, cho nên thanh điểm kinh nghiệm điên cuồng bắt đầu khởi động, lập tức để cho ta đẳng cấp tăng lên tới một đệ đệ 6 danh huyết anh đảo 12%. Mọi người đẳng cấp cái cũng tương ứng tăng một khối, mặc dù là trước sau cúp độc luyến thu vũ, Lạc Lam cùng huyết diệt cũng tương ứng chiếm được lẻ tẻ kinh nghiệm tạm an ủi bản thân. Ta đá một cái bay ra ngoài băng phong chiến vũ. Tạp tu cũng không tính trọng thân thể, hiện nay mặt đã là óng ánh khắp nơi, chẳng những có kim tệ quang huy, càng là có trang bị kinh hỉ. Làm chuyên nghiệp quét rác đoàn đội trưởng, nước ngập Lạc Thiên cùng Lạc Lam mau đánh quét rác mặt, chẳng những thu hoạch 19 o 3 miếng kim tệ, còn thu hoạch hai kiện kỳ quái trang bị. Nói cái này hai kiện trang bị kỳ quái, cũng không phải là ngoại hình kỳ quái, tương phản, cái này mới vừa rơi xuống miếng lót vai cùng cái bao tay nhan sắc phi thường chói mắt, toàn thân lóe ra trong suốt như kim cương một dạng quang mang. Chúng nói chúng nó kỳ quái, là bởi vì cái này hai kiện trang bị. Nhìn không thấy bất kỳ thuộc tính vi la á thí luyện miếng lót vai phẩm cấp, kim cương cấp trang bị loại hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp, 175 trụ cột thuộc tính, đợi mở ra phụ ra điểm số, đợi mở ra giải phong lỗ, năm nhặt trói chặt, không cách nào giao dịch. Vi la á thí luyện phần che tay phẩm cấp, kim cương cấp trang bị loại hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp, 175 trụ cột thuộc tính, đợi mở ra phụ ra điểm số, đợi mở ra giải phong lỗ, năm nhặt trói chặt, không cách nào giao dịch. Lạc Lam hiển nhiên là không có thật tốt ôn tập bài học, vì vậy chứng kiến cái này hai kiện trang bị sau đó không khỏi sững sờ. Kaka, làm sao cái này trang bị thuộc tính không có cách nào khác mở ra? A ta cười một cái nói, nhất định phải go tờ đu một bộ mới được. Tứ đại thí luyện phó bản chung, khó nhất rơi là hung giáp bộ phận, một cái phó bản chỉ điểm phẩm 25 món, chỉ có top 5 cái thu tập được 5 cái bộ người chơi mới có thể đem trang bị thuộc tính kích hoạt vì linh cấp, còn dư lại 20 cái thằng xui xẻo chỉ có thể bắt được kim cương cấp sao trang. Bất quá mà, ta phỏng chừng mặc dù là kim cương cấp trang bị, thuộc tính cũng sẽ không quá kém, dù sao cái này phó bản độ khó không phải nhỏ. Huyết diệt gật đầu, đích xác như vậy, người thứ nhất buộc để ta cúp 2 lần, nói như thế nào ta cũng là toàn trạng thái sau đó 14 lo vạn máu chiến sĩ A ta thì vẻ mặt đồng tình, hy vọng ngươi bộ kia trang bị nhiều phụ ra một điểm ma phòng cùng ma miễn đi, ngươi bây giờ cần quả thực không phải huyết lượng. Huyết diệt cười nói, cho nên, việc này liền nhờ ngươi ta cũng không có khách khí, dư A theo trước đó ước định, đem cái này hai kiện trang bị bỏ vào trong túi đeo lưng của mình, kể từ đó, thần tích sáo trang thì có hai kiện. Ngoại trừ này bên ngoài, băng phong chiến vũ, tạp tu cũng không có rơi xuống bất kỳ vật. Mà giờ khắc này, Lạc Lam rốt cục hỏi một cái so sánh chuyên nghiệp vấn đề, Kaka, cái này trang bị viết nhặt trói chặt, nếu như nói trong đội ngũ không có nhu cầu cái này trang bị kim loại chức nghiệp, mà trong đoàn có những thành viên khác nhu cầu cái này trang bị, chúng ta làm sao bây giờ? Ta cười một cái nói, dễ xử lý, ta đem nhặt điều chỉnh thay nhờ dồn kim cương cấp trang bị dồn điểm. Dũng liêu chi phía sau tất cả mọi người điểm bung tha, sau đó trong đội ngũ một gã người chơi trước tiên lui. Ra tổ đội, ta đem cái nhu cầu kia trang bị người chơi tổ tiên đến, như vậy, chờ hắn chạy đến nơi đây thời điểm, cái này trang bị nhặt thời gian cột đồ đã qua, hắn đã bị hệ thống tự động trở thành chúng ta trong cái tổ này đội viên, có thể thuận lý thành chương đem trang bị nhặt. Ngất, bị ổi như vậy ai trên đỉnh đầu ta nhất thời toát mồ hôi lạnh, đây không phải là hèn mọn. Đây là rất nhiều cơ bản thiết định, nếu quả như thật không thể có loại này thiết chí, thủy tinh công ty không hề nghi ngờ biết kiếm ít một khoản tiền. Vừa nhắc tới tiền, Lạc Lam lập tức đã hiểu, hắc hắc, ca ca ta hiểu được, nhất định sẽ có làm công đoàn cho cố chủ chuyên môn đánh trang bị, đến lúc đó, thủy tinh công ty có thể từ chung như bén. Nhỏ nha đầu, hơi dính tiền liền thông minh. Nhỏ tĩnh cười một cái nói, bất quá ta phỏng chừng tứ đại thí luyện phó bản bên trong trang bị đơn giản thì sẽ không có người bán, cái này trang bị chất lượng xác định vững chắc xuất chúng. Ta gật đầu, có thể đánh ra trang bị sẽ không bán rơi, muốn bán đi không có thực lực đánh ra cái này trang bị. Những lời này, chắc là nói thật, phi phạm phòng làm việc không phải thu tiền phòng làm việc, chúng ta có đầy đủ tài chính, chúng ta đánh ra thí luyện trang bị tất cả đều biết để lại cho mình người dùng. tuyệt đối sẽ không bán cho bốn đại thương hội ra người. Mà nhìn chung toàn bộ sệ vở China, có thể có người thu tiền phòng làm việc có phi phàm phòng làm việc thực lực phòng trừng ngay cả chúng ta bóng lưng đều trông không đến. Điểm này thật đúng là không phải khoác lác, thực lực ở nơi này bày đây bất quá. Việc này ta đây tự mình biết là được, không thể nói cho những thứ này mở mở bằng không. Bọn người kia hiểu ý để ý bành trướng. Chúng ta rất đi mau qua mảnh này nhân công băng nguyên, đại địa rất nhanh lại lộ ra một mảnh thúy lục, chu vi cổ thụ che trời, dòng suối dốc rách, cái này thần tích villa á thật đúng là đẹp không sao tả xiết. Chỉ tiếc, ở như vậy đẹp đẽ cảnh trí dưới, lại ẩn chứa làm người ta khó tin nguy hiểm. Đang ở chúng ta bộ hành đến một mảnh tùng thụ trong rừng thời điểm, Tuyền Cận không khỏi buồn bực nói, ca ca, chúng ta đều đi đã lâu như vậy. Thế nào còn không có chứng kiến quái vật tung tích ta mở ra bản đồ lớn, đột nhiên bắt lại Tuyền Cận nhỏ tay, Tuyền Tuyền, chúng ta dường như gặp được cái gì đặc thù quái vật. Tuyền Cận không rõ ý tưởng, ca ca, tình huống gì?